Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1920 Hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Mạnh đầu mùa xuân muốn phân ra, Mạnh Kiều Nga bắt đầu cảm thấy ngoài ý muốn, sau lại ngẫm lại liền lại cảm thấy rất bình thường. Không phân ra nói, như vậy mặc kệ là nàng đại ca vẫn là tam đệ tránh bạc, đều là công, nàng tam đệ trước mắt còn ở đọc sách, nơi nào có cái gì tiền thu, không đều dựa vào nàng cha mẹ trợ cấp sao. Mạnh Thiên Trường đã thành thân, có chính mình tiểu gia, mã liền hài tử đều phải có, nếu muốn cho bọn họ đem kiếm tiền giao cho công, nàng đại ca không nhất định có thể nói, nhưng là nếu là tam đệ cùng tam đệ muội quá phận, nàng tẩu tử nhất định sẽ không vui. Nếu như vậy phân ra cũng hảo. Bất quá trước mắt xem ra, phân ra lúc sau, nàng cha mẹ chỉ sợ muốn cùng tam đệ một nhà ở bên nhau quá. Mạnh Kiều Nga nghĩ nghĩ cái này phân ra cũng không biết có thể hay không thuận lợi phân ra, ít nhất hiện tại đại khái sẽ không nhắc tới tới, nàng tẩu tử hài tử còn không có sinh cũng muốn chờ sinh lúc sau mới có thể nói. Như vậy tưởng tượng, Mạnh Kiều Nga cảm thấy nàng đem Mạnh Kiều San làm ơn cấp tứ thầm thầm quyết định này thật là lựa chọn tốt nhất. Ở Mạnh Kiều Hạnh nơi này ngồi trong chốc lát, Mạnh Kiều Nga thuận thế quan tâm một chút Mạnh Kiều Hạnh tình huống. Ta nhớ rõ nói chờ ngươi trở về định ra tới thành thân nhật tử, nhưng định rồi. Mạnh Kiều Nga biết cấp Mạnh Kiều Hạnh nói những việc này cũng không cần quanh co lòng vòng, cũng may Mạnh Kiều Hạnh không phải nàng nương thân sinh nữ nhi, Mạnh Kiều Hạnh trước kia làm việc cần mẫn, giúp nàng nương không ít vội, mà dưỡng nàng lại phí không được mấy cái tiền. Hiện giờ Mạnh Kiều Hạnh việc hôn nhân không cần nàng nương lại tốn nhiều tâm tư, của hồi môn cũng cơ bản từ quý phi dạ ra, lại thêm giang gia tình huống, hơi chút biết điều một chút. Đều biết không muốn đi đắc tội Mạnh Kiều Hạnh. Cho nên Mạnh Kiều Hạnh ở chỗ này nhật tử còn tính sống yên ổn. Mạnh Kiều Hạnh mặt quả nhiên không hề thèm thùng chi sắc. Giang gia bên kia thỉnh người tính nhật tử. Sang năm 3 tháng sơ 6, 3 tháng 18, tháng 4, 28 đều là không tồi nhật tử. Lấy lại đây làm đại bá mẫu tuyển nhật tử. Đại bá mẫu tưởng sang năm 5, 6 nguyệt có thể thế tam đường ca đem tam đường tẩu cưới trở về. Tự nhiên hy vọng ta bên này việc hôn nhân làm càng sớm càng tốt. Định ở 3 tháng sơ 6, chờ ta gả đi ra ngoài. Vừa lúc còn có thời gian lưu trữ tới đem phòng ở phấn một chút. Chờ tam đường tẩu vào cửa thời điểm, thế nào cũng đến là cái tân phòng, tam đường ca mặt cũng đẹp không phải. Mạnh Kiều Nga gật gật đầu, nếu là nương thật sự là tưởng đem San San kia phòng cấp phải đi kia phải đi đi. Mạnh Kiều Hạnh vừa nghe hiểu được, cùng Mạnh Kiều Nga chớp chớp mắt, ý bảo chính mình đã hiểu, làm Mạnh Kiều Nga không cần nhiều lời cho người khác nghe được không tốt. Mạnh Kiều Nga cười khổ một tiếng. Vừa lúc này Thẩm thị thu thập hảo phía trước, lại đây nhìn đến Mạnh Kiều Nga liền hô một tiếng. Mạnh Kiều Nga đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi nấu cơm. Ta cấp nương ngươi trợ thủ. Lúc này Thẩm thị không lại cự tuyệt, mẹ con hai cách liền cùng nhau vào phòng bếp. Thẩm thị cách này sân là thật sự không lớn, lại thêm mỗi ngày phải bị doanh cửa hàng chuẩn bị đồ vật. Viện này thật sự là đằng không ra nhiều ít địa phương dùng để trồng rau, cho nên nàng này mỗi ngày ăn đồ ăn đều là vội đi thị trường mua trở về đặt ở bếp hạ, ăn thời điểm lại đến nhặt rau. Hôm nay Thẩm thị mua cà tím cùng mướp hương trở về, Mạnh Kiều Nga liền ngồi xuống giúp đỡ cấp Thẩm thị để đồ vật. Kiều Nga, ngươi cũng cảm thấy ta bất công sao? Mạnh Kiều Nga không ngẩng đầu, nói thẳng, nương là chỉ cái gì địa phương? Thẩm thị không ra tiếng. Nương là nói đúng San San sao? Mạnh Kiều Nga dừng một chút mới mở miệng. Thẩm thị vẫn là không ra tiếng. Muốn ta tới lời nói kia nương là bất công đại ca, bất công ta, bất công tam đệ, nhưng là đối San San không tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1921 Hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Nghe xong Mạnh Kiều Nga nói, Thẩm thị rõ ràng là tưởng nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Nương lúc này thật sự không biết cái gì mới là đối với các ngươi hảo. Mạnh Kiều Nga lắc đầu, nương, ngươi không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ, làm San San ở Tứ Thẩm Thẩm nơi đó ngốc một đoạn thời gian đi cũng khá tốt, nói không chừng còn có thể đi theo Tứ Thẩm Thẩm kiến thức một ít tân đồ vật. Nói không chừng, chờ ngươi nhìn đến từ Tứ Thẩm Thẩm nơi đó trở về San San, biết chính mình làm sai chỗ nào. Đương nhiên mặt sau một câu Mạnh Kiều Nga chưa nói ra tới. Theo sau Mạnh Kiều Nga xoay đề tài, ta nghe Kiều Hạnh nói, các ngươi ngày hôm qua cùng Tứ Thẩm Thẩm nói muốn phân ra. Là cha ngươi ý tứ, hắn cảm thấy nhà chúng ta như vậy vẫn là phân ra tốt hơn, làm Thiên Trường Cung ngươi để đọc sách cưới vợ cũng coi như còn muốn cho hắn vẫn luôn tiếp tục cung đi xuống kỳ cục. Thẩm thị ngữ khí có chút hạ xuống. Nàng vẫn luôn đều nhớ kỹ một câu, cha mẹ ở không phân ra, cho nên năm đó nhà bọn họ cung cấp nuôi dưỡng Mạnh Đầu Hạ lâu như vậy, cũng là tới rồi Mạnh Kiều San thiếu chút nữa đã chết, lại thấy Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông phân ra đi qua thực hảo, nàng trong lòng mới sinh ra phân ra tâm tư. Nhưng là đương Mạnh Khải đem bọn họ một nhà trực tiếp đuổi ra đi thời điểm, nàng trong đầu như cũ là ngốc. Mạnh Kiều Nga lại gật gật đầu, khá tốt. Lúc trước ngươi giúp đại ca cầu thú tẩu tử thời điểm, xính lễ là đại ca chính mình tích cóp tiền ra, đại ca vì tích cóp kia 300 lượng bạc, ở cùng châu như vậy khổ nhật tử, cũng chưa kêu lên một tiếng khổ một tiếng mệt. Lúc ấy ta của hồi môn, không chỉ là cha mẹ các ngươi đem tích cóp ra tới 200 lượng bạc đem ra, Tứ Thẩm Thẩm thêm một ít, đại ca chính mình cũng lấy ra không ít thể mình bạc, nếu không lúc ấy đại ca nói không chừng có thể thấu cái 500 lượng cấp tẩu tử cũng có thể nhiều đánh hai kiện đẹp trang sức. Hơn nữa tẩu tử của hồi môn, Tứ Thẩm Thẩm thêm không ít, chúng ta đại ca ra xính lễ muốn nhiều không ít. Hiện tại ngươi cùng cha cái này thực phô sinh ý tuy nói không tồi, mỗi tháng tiền thu cũng bất quá 10,20 lượng bạc, tích cóp cái một năm có thể tích cóp cái 100 lượng bạc không tồi, ngươi mở miệng cấp tam để định ra 500 lượng bạc xính lễ, này không đủ, đại ca khẳng định nghĩ cách cấp bổ tề, mã tẩu tử muốn sinh hài tử, ta xem đại ca đại tẩu tính toán ở cùng châu định cư, về sau tất nhiên sẽ không lại đến Vân Kinh tới. Nếu là không phân ra đại ca mỗi năm còn muốn đem bạc hướng Vân Kinh nơi này đưa thời gian đoạn còn hành, dài quá tẩu tử miệng không nói, trong lòng khẳng định là có oán trách. Mạnh Kiều Nga đem Thẩm Thị đi ra mướp hương phóng tới nước trong giặt sạch lúc sau, lại một tay cầm cái bồn lại đây trang nước trong, chờ Thẩm Thị đem mướp hương sửa đao lúc sau, đem mướp hương khối ngâm mình ở nước trong, vừa lúc Thẩm Thị đem nồi thiêu nhiệt. Nàng một tay xào rau là hành, đổ ru ở trong nồi, đem phía trước Thẩm Thị cắt xong rồi cà tím cùng ớt xanh đảo tiến trong nồi, bắt đầu xào cà tím. Đại ca ngươi hắn mỗi năm tránh đến nhiều trợ cấp một chút cấp để không phải bình thường sao? Năm đó nhị thúc một phân tiền sẽ không tránh, chỉ biết hoa ra tiền thời điểm cha quanh năm suốt tháng thổ địa bào thực, vì cung nhị thúc niệm thư thời điểm, nương ngươi trong lòng chưa từng có ý tưởng sao? Thẩm Thị nghẹn lời. Đều là giống nhau, cha cùng nhị thúc là huynh đệ, chúng ta cảm thấy nhị thúc quá phận, sau lại nhị thúc rơi vào như vậy kết cục, vì thế ta còn mất đi một bàn tay, nương không nghĩ làm tam để cũng biến thành nhị thúc như vậy đi. Thẩm Thị vội vàng lắc đầu, sao có thể? Thiên lâu ngoan đâu, sẽ không thay đổi thành Mạnh Đầu Hạ như vậy. Mạnh Kiều Nga cười một chút, lấy quá nắp nồi, trong nồi cà tím muốn nấu một chút mới có thể hảo. Lúc trước nhị thúc biến thành như vậy, không phải ra ra nai nai bất công sủng ra tới sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1922 Hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Thiêu cây xào cà tím, còn có ở nước kho lỗ tốt lỗ gà cắt nửa chỉ, sửa đao thành tiểu khối bãi ở cái đĩa, mướp hương tắc nấu thành một nồi to bánh canh, bột mì thêm trứng gà xoa mặt, bánh canh nhìn rất thơm. Trong viện có một khối địa phương, Mạnh Đầu mùa xuân ở mặt chi cái lều, ở bên ngoài ăn cơm tuy rằng cũng nhiệt, lại muốn ở oi bức trong phòng bếp hảo, Mạnh Kiều Hạnh cùng nhau lại đây hỗ trợ đem cái bàn nâng đi ra ngoài, lại đem đồ ăn đều đoan lại đây. Mạnh Kiều Hạnh đi kêu Mạnh Thiên Cửu, Mạnh Kiều Nga đi kêu Mạnh Đầu Mùa Xuân, người một nhà chuẩn bị ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Mạnh Kiều Hạnh đi gõ Mạnh Thiên Cửu môn, sau một lúc lâu không thấy phản ứng, Mạnh Kiều Hạnh biết Mạnh Thiên Cửu đây là ở làm bộ làm tịch, cũng không thèm để ý, Tam Đường ca ngươi không phải là nhiệt không muốn ăn cơm đi. Ta đi theo đại bá mẫu nói làm nàng đi nấu cái chè đậu xanh đặt ở giếng trấn chờ đến buổi chiều có thể uống đến mát lạnh chè đậu xanh, ngươi đọc sách cũng có thể đọc càng nhiều một ít. Theo sau trước mắt môn mở ra, Mạnh Thiên Cửu sắc mặt rất khó xem, cũng không xem Mạnh Kiều Hạnh trực tiếp đi qua. Mạnh Kiều Hạnh tung một chút bả vai, ở nhà bãi sắc mặt có ít lời gì, nếu là thật cảm thấy chính mình bị xem nhẹ kia tức giận phấn đấu, sang năm kết cuộc khảo cái hảo thứ tự ra tới a, khi đó không thể chứng minh cho đại gia xem, hắn không phải một chút dùng đều không có sao. Nếu là càng tranh đua một chút, có thể cùng đại đường ca giống nhau, sớm đi ra ngoài làm việc, liều mạng chịu học, nỗ lực dụng công, này không vào tứ thẩm thẩm mắt, hiện giờ cũng coi như là có cái không tồi phát triển sao. Chỉ biết cùng người trong nhà bãi sắc mặt tính cái gì ghê gớm. Mạnh Kiều Hạnh tiếp tục hướng bàn ăn bên kia đi. Nương, lớn như vậy trời nóng ngươi làm ta ăn như vậy năng đồ vật. Bên kia Mạnh Thiên Cửu chính đại thanh biểu đạt chính mình bất mãn. Thẩm thị đang ở khuyên hắn thiên lâu thời tiết này nhiệt cha ngươi nói ăn cơm không ăn uống, ta lúc này mới làm điểm nhi mì phở, mang điểm nhi nước canh, xem như năng chút, hơi chút lạnh điểm nhi ăn không năng khẩu. Dù sao ta không ăn. Không đợi thẩm thị nói chuyện, Mạnh Kiều Nga lạnh lùng mở miệng, không ăn không ăn, ngươi còn uy hiếp đến ai không phải. Nương bận việc một ngõ không ngừng lại, cha rạng sáng trời còn chưa sáng lên bận việc, bọn họ vất vả như vậy mệt đều là vì ai? Ngươi đọc nhiều năm như vậy thư một chút không đọc được trong đầu toàn bộ đọc được trong bụng đi sao? Không hướng xa nói năm năm trước, chúng ta mới vừa ở thị trấn khai sớm một chút cửa hàng thời điểm thức ăn như vậy chúng ta khả năng ăn đến. Như thế nào cho tới hôm nay ngươi ăn không hết? Mạnh Thiên Cửu, ngươi nếu là hiện tại dám đi ra ngoài kia nơi này ngươi cũng đừng đã trở lại, ta Mạnh Kiều Nga nói chuyện giữ lời, ta tính đi cầu ngũ thành binh mã tư, cũng muốn làm người giữ cửa khẩu bảo vệ tốt, tuyệt đối không cho ngươi tiến vào một bước, cha mẹ cũng sẽ không cho ngươi một cách đồng tử, ta đảo nhìn xem ngươi có cái gì tiền đồ, ngươi ở bên ngoài có thể sống ra cái bộ dáng gì tới. Mạnh Thiên Cửu đi ra ngoài bước chân lập tức dừng lại. Hắn phẫn nộ bộ dáng, phảng phất liền tóc đều phải tạc lên, Mạnh Kiều Nga, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không tỉ tỉ của ta? Thẩm thị khó thở, một phen giữ chặt Mạnh Thiên Cửu, đó là tỉ tỉ ngươi, ai cho phép ngươi trực tiếp như vậy kêu tên? Nàng đều có thể nói như vậy, như thế nào không được ta hô? Ngươi một cái gả đi ra ngoài nữ nhi, dựa vào cái gì quản nhà ta sự tình? Đây là nhà ta. Ta muốn thế nào, ngươi một cái gả đi ra ngoài nữ nhi cút cho ta đi ra ngoài. Mạnh Đầu Mùa Xuân trước không chút do dự quăng Mạnh Thiên Cửu một cái bàn tay trực tiếp đem hắn đánh tới trên mặt đất. Mạnh Thiên Cửu, ngươi là xuất sinh sao? Ngươi có thể nói ra nói như vậy. Mạnh Đầu Mùa Xuân thanh âm á kỳ cục. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1923 hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Mạnh Thiên Cửu che lại sưng lên mặt đứng lên, các ngươi biết nói ta làm gì cho các ngươi đều hận không thể lấy ta khai đao. Đọc sách không phải các ngươi làm ta đọc sao? Hiện tại ta hảo hảo đọc sách cũng là ta không đúng rồi, ta đây sách này không đọc. Ta đi ra ngoài cho người ta làm việc kiếm tiền đi được không? Cưới vợ là ta định sao? Kia xính lễ nhiều ít bạc là ta nói sao? Hiện tại khen ngược, một đám đều tới trách ta có cái gì sai? Cái gì ta cưới vợ còn muốn đại ca lấy bạc nuôi lớn tẩu sẽ không hài lòng, bọn họ vừa lòng không quản ta sự tình gì. Kia bạc lại không đưa đến ta trước mặt. Tự biết có phải hay không cho ta hoa, đến lúc đó đem tội lỗi hướng ta thân một lại, nhiều nhẹ nhàng a đúng không? Còn cái gì bởi vì ta làm San San không khoái hoạt, nàng quá 2 năm không thể gả chồng sao? Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng có cái thứ hai Hàn Hy lại đây cưới nàng sao? Thiên Đại chê cười. Nàng không phải một cái nông hộ nữ nhi còn có thể gả cho cái gì người trong sạch. 10 lượng bạc có thể gả cho. Cái gì Mạnh Kiều Nga, Mạnh Kiều San, ta và các ngươi nói, nhà này là của ta. Mạnh Thiên Cửu ngón tay chính mình ngực, là của ta. Các ngươi những người này toàn mẹ nó cút cho ta đi ra ngoài. Nói Mạnh Thiên Cửu quay đầu chạy ra khỏi sân. Thẩm Thị lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm Thiên Lâu. Thiên Lâu như thế nào biến thành cái dạng này? Mạnh đầu mùa xuân luôn luôn ăn nói vụng về, lúc này bị Mạnh Thiên Cửu một trận trách móc, khí trước mắt từng đợt biến thành màu đen, một khang phấn uất không chỗ biểu đạt, đành phải ngồi ở chỗ kia thẳng thở dài. Mạnh Kiều Hạnh không nghĩ tới tình thế lập tức biến thành như vậy, nàng nhìn Mạnh Kiều Nga cố nén vành mắt đỏ hồng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, lại thấy Mạnh đầu mùa xuân ngồi ở cái bàn biên thở dài, Thẩm Thị nằm liệt mà, liền qua đi đem Thẩm Thị đỡ lên. Đại bá mẫu, Tam Đường ca chỉ là nhất thời trong lòng không qua được mà thôi, hắn đi ra ngoài đi một chuyến nói không chừng nghĩ thông suốt, các ngươi mệt mỏi một ngọ, lúc này không thể đói bụng, đến lúc đó người muốn đói ra bệnh tới, chúng ta ăn trước đi. Đến lúc đó chờ Tam Đường ca đã trở lại, ta lại đi cho hắn đơn độc làm một phần, mì sợi cũng hảo, nấu cơm cũng hảo, đều được. Nhị Đường tỷ cũng ăn một chút gì đi. Đại bá ta cho ngươi thỉnh hảo bánh canh, ăn một chút gì đi. Ở Mạnh Kiều Hạnh khuyên bảo hạ, người một nhà một lần nữa ngồi xuống bắt đầu ăn cái gì. Ăn qua cơm chưa, Mạnh Kiều Nga nói phải đi về, vừa lúc Mạnh Kiều Hạnh thu thập hảo phòng bếp đi ra, liền nói, nhị đường tỷ, ta đưa ngươi. Thẩm Thị gật gật đầu, bản thân về phòng. Mạnh Kiều Hạnh bồi Mạnh Kiều Nga hướng bên ngoài đi, một đường trầm mặc thẳng đến Mạnh Kiều Hạnh kêu xe ngựa lại đây, đưa Mạnh Kiều Nga xe ngựa thời điểm, Mạnh Kiều Nga mới hồi phục tinh thần lại, cảm ơn ngươi Kiều Hạnh. Hôm nay nếu là không có ngươi, ta chính mình cũng không biết nên như thế nào xong việc. Mạnh Kiều Hạnh lắc lắc đầu, nhị đường tỷ, ngươi cùng ta nói cảm ơn là khách khí, này đó đều là ta nên làm. Nhị đường tỷ ngươi yên tâm đi, đại bá cùng đại bá mẫu bên này ta sẽ chú ý, chờ Tam Đường ca đã trở lại, ta khiến người cho ngươi đưa cái tin. Mạnh Kiều Nga nghe vậy trần chờ gật gật đầu, vất vả ngươi. Nhị đường tỷ ngươi quá khách khí. Chờ nhìn theo Mạnh Kiều Nga xe ngựa đi xa lúc sau, Mạnh Kiều Hạnh không có lập tức trở về, mà là đi phía trước đi rồi vài bước, đi đến góc tường ngồi xổm gã sai vặt trước mặt, ui. Kiều Hạnh tiểu thư, kia gã sai vặt một nhảy ba thước cao, đi giúp ta truyền cái tin bái. Mạnh Kiều Hạnh xảo tiếu thiến hề, truyền cho ai? Kia gã sai vặt tức khắc vẻ mặt cảnh giác, cho ta tứ thẩm thẩm, cũng là Lâm Lang huyện chủ, ta tưởng ngươi nhất định biết đến đúng hay không? Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1924 Hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ nhận được Mạnh Kiều Hạnh làm giang ra gã sai vặt truyền tới lời nhắn lúc sau, khẽ thở dài một hơi. Mạnh Thiên Cửu có thể nói ra nói như vậy, có thể thấy được ngày thường hắn trong lòng thật là vặn vẹo, cấp kia gã sai vặt đánh thưởng lúc sau, quý phi dạ một người ngồi ở chỗ kia suy tư cái gì. Hồng Hạnh ở một bên căm giận bất bình, hắn như thế nào có thể nói như vậy đâu. Xem như khí lời nói kia chủ tử đại ca cùng đại tẩu nghe xong đến có bao nhiêu khổ sở. Đúng vậy. Quý phi dạ nhẹ nhàng than một tiếng, sau đó hô một tiếng tiểu chín. Tiểu chín lập tức xuất hiện ở quý phi dạ trước mặt, tìm một chút Vân Kinh huyên đệ, giúp ta tra một chút Mạnh Thiên Cửu ở Vân Kinh niệm thư trong khoảng thời gian này tết giao đều là người nào, hắn ở học đường tốt nhất cùng trường đều là chút người nào. Lại, quý phi giả dừng một chút, sẽ giúp ta nhìn xem, những người đó cùng ta đại ca đại tẩu nơi cái kia phố cái kia thư phô lão bản Ngô gia có hay không cái gì quan hệ. Chờ tiểu chín đi rồi lúc sau, Hồng Hạnh mới thử thăm dò mở miệng, chủ tử ngươi hoài nghi kia Ngô gia có vấn đề. Có hay không vấn đề đến tra qua lúc sau mới biết được, nhìn xem tình huống đi, ta cũng nghe nói, Hàn Hy mấy năm nay vì thích ứng bệ hạ tiết tấu thực vất vả, khoảng thời gian trước Kiều Nga mang thai, hắn phỏng chừng cũng không rảnh đi quan tâm Mạnh Thiên Cửu tình huống, Mạnh Thiên Trường ở cùng châu càng là không rõ ràng lắm. Ta đại ca đại tẩu. Quý phi dạ than một tiếng, nói trắng ra là người thành thật. Hồng Hạnh vội vàng gật đầu kia nhưng thật ra, không chỉ có thành thật, lỗ tai còn mềm, còn có chút mù quáng. Bất quá cũng thúy lũ lão tử nương hảo quá nhiều, thúy lũ lão tử nương kia quả thực là một đôi lạn người. Không trách Hồng Hạnh như vậy sinh khí, trước hai ngày nàng mới đem thúy lũ lão tử nương tình huống hỏi thăm rõ ràng, đương nhiên nàng vừa mới bắt đầu đi tìm thúy lũ lão tử nương phí điểm nhi thời gian, thúy lũ nguyên lai trong nhà đã thay đổi chủ nhân, chằn chọc hỏi thăm mới biết được bọn họ dọn đi nơi nào, kết quả không chờ Hồng Hạnh đi tìm đi kia đối vợ chồng tìm môn. Nguyên lai bọn họ nghe nói quý phi dạ hồi Vân Kinh là lại đây tìm chính mình nữ nhi, lúc ấy Hồng Hạnh cùng bọn họ nói thúy lũ không hồi Vân Kinh, này đối vợ chồng hai còn tính toán đại náo một hồi, trực tiếp bị Tần Kỳ người cấp mang đi trong nhà lao ngây người mấy ngày mới thả ra, mấy ngày nay thành thật không ít. Sau lại Hồng Hạnh mới nghe được, vì sao này đối vợ chồng như vậy vội vã tới tìm thúy lũ, đó là bởi vì bọn họ hai cách đem thúy lũ mượn nợ cho thúy lũ ca ca bài bạc cái kia sòng bạc lão bản. Khí Hồng Hạnh đầu óc nóng lên, trực tiếp vọt tới nhà bọn họ cửa, đối với nhà bọn họ chửi ầm lên. Nếu không phải thật sự là không hạ thủ được, nàng đều muốn tìm người đem thúy lũ ca ca cái kia lạn người kéo dài tới ngõ nhỏ đánh một đốn hết giận. Quý phi dạ nhìn Hồng Hạnh bộ dáng này liền có chút buồn cười, nàng chống môi khổ hai tiếng, ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta không phải khiến người cấp kia sòng bạc lão bản nói sao. Thúy lũ ở chúng ta nơi này là ký bán mình khế, hơn nữa lúc trước thúy lũ lão tử nương vì có thể nhiều lấy bạc, thêm chính là dài chừng, chỉ cần ta không thả người thúy lũ theo chân bọn họ không quan hệ, kia sòng bạc lão bản muốn người có thể đi tìm nàng lão tử nương đi, không có nữ nhi ngược lại hứa cái nữ nhi đi ra ngoài, đó là bọn họ vấn đề. Hồng Hạnh đi theo thở dài một hơi, ta biết đến ai, nhưng là tưởng tượng đến chuyện này, ta tức giận đến không được. Hảo đừng tức giận, ngươi nếu muốn tưởng thúy lũ nàng ca ca thiếu sòng bạc như vậy nhiều tiền, sòng bạc biết nếu không đã trở lại, sẽ bỏ qua bọn họ sao? Hồng Hạnh ánh mắt sáng lên đối Nga. Nếu tưởng khai, không bằng ngẫm lại ngày mai chúng ta thất tịch như thế nào quá đi, ngày mai vẫn đi nguyên đường cách xem hoa đăng, sau đó các ngươi các tiểu cô nương trở về lúc sau bái nguyệt cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, còn có cái gì khác muốn làm sao? Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1925 Hoa Ngàn Thụ mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Thất tịch như thế nào quá, cái này đề tài lập tức câu dẫn Hồng Hạnh hứng thú. Nàng bẻ ngón tay chậm rãi số, ngày mai vẫn muốn cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa cùng bái nguyệt. Ta đợi chút tìm Kiều San tiểu thư cùng đi làm xảo quả đi, lại chuẩn bị một ít trái cây cùng rượu nhạt, hoa viên tử trích hảo, cũng không phiền toái. Nói xong Hồng Hạnh lại nghĩ đến một chuyện, chủ tử, ta đợi chút tìm quản sự mụ mụ cấp trào mấy chỉ con nhện, đến lúc đó phân cho Kiều San tiểu thư một con, chủ tử ngươi có chịu không? Đều tùy ngươi. Này đó tiểu cô nương sự tình quý phi dạ cũng không để ý. Hồng Hạnh vui dạo dực phân phó đi xuống, đãi buổi chiều quý phi dạ nghỉ trưa thời điểm, nàng liền đi tìm Mạnh Kiều San cùng đi làm xảo quả. Mạnh Kiều San có chút kinh ngạc, chính chúng ta đi phòng bếp làm sao? Đúng vậy, tạc xảo quả sao? Chờ tới rồi phòng bếp, nhìn đến quý phi dạ căn bản không ở, mà trong phòng bếp đã chuẩn bị tốt tạc xảo quả đồ vật, đầu bếp nhóm chờ ở một bên. Mạnh Kiều San vừa mới bắt đầu còn có chút câu thúc, bị Hồng Hạnh tiếp đón vài tiếng liền cũng thả mở ra, đi theo Hồng Hạnh cùng nhau đem xảo quả tạo thành các loại bộ dáng, tạc xong rồi xảo quả lúc sau, Hồng Hạnh lại phân phó người cầm hai cái dưa lê lại đây, cầm khắc đao cùng nhau khắc hoa dưa. Chờ đến thất tịch cùng ngày, ánh mặt trời vừa mới vừa áng xuống dưới, ngẩng đầu có thể nhìn đến một loan huyền nguyệt treo ở không trung. Trong nhà hạ nhân sớm chuẩn bị tốt bàn thờ dọn xong các nàng ngày hôm qua tạc xảo quả, điêu tốt trái cây, buổi chiều mới từ trong vườn thải trở về hoa tươi cùng với rượu chờ. Bởi vì quý phi dạ không cần bái nguyệt, Mạnh Kiều San cũng không chịu chính mình một người, vì thế Mạnh Kiều San, Hồng Hạnh Tùng Hương còn có trong nhà lớn nhỏ nha hoàn cùng nhau ăn diện lộng lẫy bái nguyệt cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, chờ ngoạn nhạc đủ rồi lúc sau quý phi dạ liền làm nên trực đêm giá trị đêm tiểu nha hoàn nhóm muốn đi ra ngoài chơi cũng có thể. Nàng chính mình tắc mang theo Mạnh Kiều San cùng bọn nha hoàn đi nguyên đường cái. Hôm nay chính là kia tam gia cửa hàng cử hành hoa đăng pháo hoa sẽ hoạt động nhật tử. Lúc này đã cơ hồ mãn đường cách đều là người, hai bên sát đường cửa hàng bên ngoài toàn bộ treo đủ loại kiểu dáng hoa đăng. Nếu lúc này đứng ở Vân Kinh tối cao chỗ, nhìn nguyên đường cách đó là một cái ngọn đèn dầu con sông. Quý phi dạ bên người, Mạnh Kiều San đi ở nàng phía sau một bước địa phương theo bản năng nắm nàng ốm tay áo. Hồng Hạnh cùng Tùng Hương đi ở mặt sau, bên ngoài là hộ vệ tận lực bảo đảm các nàng một đám người ở đám người sẽ không ném. Quý phi dạ nhìn này rộn ràng nhốn nháo đám người, tâm may mắn nàng không đem hai đứa nhỏ mang ra tới bằng không đi rời ra phiền toái. Nguyên bản quý phi dạ nghĩ trực tiếp đi cửa hàng, bất quá xem người này đàn chen chúc tình huống, phỏng chừng là đi bất quá đi, dứt khoát theo đám người chậm rãi đi hảo. Mạnh Kiều San khó được có thể ra tới một chuyến, tuy rằng không phải lần đầu tiên xem hoa đăng hội, nhưng là có thể như vậy tự do tự tại tùy ý xem tùy ý chơi lại là lần đầu tiên. Hồng Hạnh vẻ mặt hưng phấn nơi nơi xem, chủ tử, chúng ta đoán đố đèn sao? Quý phi dạ kịp thời dừng bước, có thể á, bất quá ta giải đố không thành thạo, ngươi đến chính mình nỗ lực, hảo. Hồng Hạnh hứng thú bừng bừng lôi kéo Mạnh Kiều San đi đến bên cạnh cửa hàng trước mặt, này cửa hàng là bán tạp vật, cửa hàng lão bản thấy các nàng đi tới, liền cười ha hả nghênh đón, hai vị tiểu thư đoán đố đèn sao? Đúng vậy lão bản, nhà các ngươi này đố đèn như thế nào đoán? Lão bản đầy mặt tươi cười chỉ vào bên cạnh treo hoa đăng, vị tiểu thư này nhưng thấy được mỗi cái hoa đăng mặt đều có một chương tờ giấy A, mở ra tờ giấy có thể nhìn đến mặt câu đố, sau đó phản diện viết chính là đoán cái này đố đèn có thể bắt được phần thưởng đáp án đâu, chỉ cần vị tiểu thư này nói ra, ta mã có thể biết được đúng hay không. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1926 hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Hồng Hạnh lôi kéo Mạnh Kiều San một đường chơi qua đi, quý phi dạ cũng không hỗ trợ, hai cái tiểu cô nương ghé vào cùng nhau cân nhắc đố đèn đáp án, không nhiều không ít cũng thắng một ít đồ vật, như Mạnh Kiều San tay kia xuyến nhìn thực bình thường hương chuối ngọc. Hồng Hạnh tay cầm một phen quạt tròn, còn có hậu mặt hộ vệ cầm một cái gió to tranh. Quý phi dạ ở phía sau thảnh thơi đi theo các nàng, thấy Mạnh Kiều San dần dần buông ra chơi, mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Đem một cái hoạt bát tiểu cô nương ngạnh sinh sinh cấp bức cho sinh hoạt cẩn thận chặt chẽ, ở quý phi dạ xem ra căn bản là sai lầm, nàng đến từ càng vì mở ra niên đại. Tuy rằng bản thân sở chịu hạn chế rất nhiều, đó là bởi vì thân phận, mà không phải bởi vì giới tính. Đi vào nơi này, nàng luôn luôn sống so tự mình, bên người người cơ hồ đều sẽ không đi hạn chế nàng. Nàng gặp phải nhất dày đặc khó nhất lấy đối mặt xem thường, vẫn là ở thế hiên viên triệt giám quốc kia đoạn thời gian, thân phận của nàng. Nàng là nữ nhân này hai điểm cơ hồ làm những cái đó bảo thủ triều thần dậm chân. Nhưng là ở nàng tay cầm kim bài dưới tình huống, những cái đó triều thần cũng nại nàng không bao lâu. Chỉ là quý phi dạ tâm càng thêm minh bạch, nàng là trường hợp đặc biệt, thế giới này có thể cùng nàng nội tâm ý tưởng đồng bộ người cơ hồ không có, nàng cũng chỉ có thể lấy những người này quen thuộc phương thức đi thuyết phục các nàng. Đối mặt Mạnh Kiều San tình huống, nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách đem người mang ra tới, ở nàng không có hoàn toàn biến thành một cái giáo điều nữ tử phía trước. Làm nàng khôi phục một ít bản tính, cũng làm nàng về sau không cần trở nên như thế cực đoan. Người đều là sẽ lẫn nhau ảnh hưởng, quân không thấy nhiều ít làm cha mẹ. Lúc trước chính mình làm con cái thời điểm không hy vọng cha mẹ quản chính mình, hy vọng cha mẹ có thể cho chính mình nhiều một ít tự do, nhưng là khi bọn hắn cũng thành cha mẹ thời điểm, lại đem đồng dạng trói buộc gia tăng với nhi nữ chi thân. Quý phi dạ không hy vọng Mạnh Kiều San biến thành như vậy. Là nàng năm đó cầm bạc cứu trở về tới một cách mệnh. Quý phi dạ có chút cảm khái xong ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai các nàng đã theo đám người tới rồi bốn mùa cầm cửa. Bốn mùa cầm đối diện là cái quán trà cửa có một khối to đất trống, nguyên bản là lưu ra tới cấp khách nhân đỗ xe ngựa, lúc này tại đây đất trống đáp một tòa thật lớn hoa đăng thụ, thụ là một cây còn sống đại thụ, loại ở thật lớn chậu hoa, đặt ở mặt đất, sau đó ở thụ chung quanh đáp giá gỗ, hoa đăng toàn bộ treo ở giá gỗ mặt, giờ phút này rất có đèn đuốc rực rỡ cảm giác. Quý phi dạ lôi kéo hai cái tiểu cô nương vào bốn mùa cẩm, trong tiệm thị nữ nhìn đến quý phi dạ đều chào hỏi. Quý phi dạ cười một chút, đại gia hôm nay vất vả. Không vất vả. Mọi người chăm miệng một lời trả lời. Trương thật từ bên trong đi ra, chủ nhân cần phải đến gác mái xem. Ở bốn mùa cẩm gác mái mặt, Trương thật cùng Hồ Long đem mặt cải tạo một phen thấp bé gác mái khai một cánh cửa, bên ngoài còn lại là một mảnh ở nóc nhà bình thản ngôi cao, là lấy đầu gỗ đáp thành chung quanh vây quanh một lan can, còn loại đủ loại hoa cỏ, lúc này còn có chút vãn khai nguyệt quý chủng loại ở nở hoa, không khí tràn ngập ngọt ngào mùi hoa. Này ngôi cao còn bày một cái bàn mấy cái ghế dựa, quý phi dạ mới vừa ngồi xuống thì nữ liền tặng nước trà cùng điểm tâm tới, điểm tâm cũng có tạc chế xảo quả, này xảo quả làm xảo đoạt thiên công, có thể thấy được này cửa hàng cũng có không ít người mới. Thấy Mạnh Kiều San còn đứng ở nơi đó, quý phi dạ liền cười hỏi một câu, mệt mỏi sao? Mệt mỏi ngồi ăn một chút gì uống một ngụm trà, không mệt nói, tại đây mặt xem đèn đi, còn trong chốc lát công phu. Pháo hoa sẽ muốn bắt đầu rồi. Pháo hoa sẽ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1927 Hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ lại không giải thích cái gì, chỉ nói chờ một lát ngươi đã biết. Có rượu không? Quý phi dạ thuận miệng hỏi một câu, thực mau liền có thị nữ phùng khay lại đây, khay thon dài bầu rượu dưới ánh trăng, phảng phất trong suốt giống nhau, nội bộ rượu trong vắt, ánh trường phấu ngọn đèn dầu, ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển. Chén rượu là dạ quang bôi, bích ngọc điêu thành tiểu xảo là lướt, rượu từ bầu rượu đương đảo ra tới, một cổ quả hương liền phát ra mở ra, quý phi dạ tế ngửi nhẹ nhàng cười, bạch rượu nho. Kia thị nữ lên tiếng, đúng là bạch rượu nho, là phía trước trưởng quầy từ vận may hành mua trở về. Quý phi dạ gật gật đầu, nguyên lai là từ hải ngoại lại đây, nàng dơ lên chén rượu, đưa đến chóp mũi nhẹ nghe theo sau cười cười, thực trọng đào hương a, không tồi rượu. Này rượu trước đó đặt ở băng trong bồn ướp lạnh quá, lúc này uống đến trong miệng vị cực kỳ thoải mái thanh tân, vừa phải toan, vừa phải ngọt cùng mùi rượu hỗn hợp ở bên nhau. Không thể không nói là một loại không tồi hưởng thụ. Quý phi dạ uống lên vài chén rượu, tới rồi giờ tuất chính, theo một tiếng bạo liệt thanh ở không vang lên, pháo hoa phảng phất chiếm vân kinh nửa cái không trung, đem nửa cái vân kinh thành đều chiếu sáng. Phanh, một tiếng, xinh đẹp màu đỏ pháo hoa ở không nổ tung tới, hỏa tinh tứ tán mở ra, phảng phất ở thâm thúy bầu trời đêm vẽ một bức xinh đẹp màu đỏ hỏa, theo sau liền bị đủ loại mặt khác nhan sắc sở thay thế được. Vừa mới bắt đầu pháo hoa là một cái tiếp theo một cái phóng qua một nén nhang công phu, pháo hoa ở bầu trời đêm tạc nước tốc độ rõ ràng biến nhanh, đủ loại đồ án pháo hoa ở bầu trời đêm dần dần nổ tung, ùn ùn không dứt. Phảng phất một hồi long trọng pháo hoa liên hoan. Dày đặc tạc trong chốc lát lúc sau, không trung pháo hoa nổ tung tốc độ lại biến chậm, hướng mọi người tỏ rõ, pháo hoa tuy rằng sáng lạn, nhưng là trung có kết thúc thời điểm, đãi cuối cùng một cái pháo hoa lên không, ở không tạc ra ngũ thải ban lan nhan sắc lúc sau, toàn bộ nguyên đường cây sở hữu cửa hàng đột nhiên đều lôi ra một khối bố. Mở ngoặt vung nguyên đường cây sở hữu cửa hàng trúc vân kinh thành mọi người thất tịch vui sướng. Đóng ngoặt vuông. Giờ phút này đang ở nguyên đường cây xem hoa đăng đoán đố đèn đám người vừa thấy cũng không biết trận này long trọng pháo hoa sẽ đúng là nguyên đường cây những cái đó cửa hàng lão bản bút tích. Theo sau đại gia nghĩ đến kia cái gì bốn mùa cẩm, phù dung xuân, điệp luyến hoa kia tam gia cửa hàng nhưng không ở nguyên đường cái. Mấy năm nay tới thường thường làm ra cái mới mẻ hoạt động, không phải này tam gia cửa hàng sao? Lúc này đây pháo hoa sẽ khẳng định cũng ít không được bọn họ bút tích. Nếu có thể nghĩ đến, như vậy tới rồi tam gia cửa hàng cửa, không tránh được muốn qua đi xem một cái, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn đến cửa thẻ bài. Không chỉ có cửa có hoa đăng có thể đoán đố đèn, ở cửa hàng mua đồ vật còn có thể đánh gãy, sau đó trọng điểm tới, hôm nay tam gia cửa hàng sở hữu thu vào hai thành sẽ lấy đi ra ngoài quyên cấp thiện đường. Đây là làm việc thiện a, chuyện tốt a. Đúng vậy, không chỉ có ta có thể tiện nghi mua chút vải dệt trở về, hơn nữa ta hoa tiền cuối cùng sẽ bị bọn họ cầm đi quyên cấp thiện đường, cũng tương đương là ta cũng làm kiện việc thiện a. Ngươi nói một chút cũng không sai, dù sao nên mua vẫn là đến mua, ta muốn mua bình hương lộ trở về, nhà ta cô nương mã muốn chuẩn bị thành thân thuận tiện cũng làm điểm nhi việc thiện. Mang theo như vậy tâm thái, không ít người dứt khoát ở cửa hàng tuyển một ít đồ vật kia không kém tiền cô nương ra tất nhiên là tiến cửa hàng tuyển chính mình thích đồ vật. Có chút khó được thất tịch hôm nay ra tới chơi một chuyến, thân không bao nhiêu tiền, cũng có thể mua nổi phù dung xuân nhất ổn định giá phấn mặt một hộp. Đừng nhìn phù dung xuân nhất tiện nghi phấn mặt bán giá cả thấp kia chất lượng chính là thật không lầm, tuyệt không phải những cái đó thô ráp phấn mặt, vẻ mặt phù phấn cái loại này, cho nên xem như bình thường cô nương, mua trong lòng cũng vui vẻ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1928 hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Thích sao? Quý phi dạ hỏi ở một bên xem ngây người Mạnh Kiều San. Mạnh Kiều San quay đầu nhìn về phía quý phi dạ, đôi mắt đều ở tỏa sáng, tứ thầm thầm thật là đẹp mắt. Quý phi dạ cười nhìn tiểu cô nương vẻ mặt hưng phấn cùng nàng nói. Vừa rồi pháo hoa cỡ nào trắng lệ cỡ nào đẹp quả thực là nàng gặp qua đẹp nhất pháo hoa. Đợi cho đường cách người dần dần tan đi quý phi dạ mới mang theo Mạnh Kiều San trở về đi. Một đường, Mạnh Kiều San kích động như cũ không thể đi xuống cùng Hồng Hạnh đi cùng một chỗ cho nhau kề tai nói nhỏ, mãi cho đến cửa nhà còn dừng không được tới. Quý phi dạ vừa thấy cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Qua thất tịch, trước mắt đó là nguyên tiết. Nguyên tiết là đạo gia cách nói, Phật gia nói là lễ Vu Lan, nói ngắn lại đối với vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà tới nói đều là cái so quan trọng ngày hội. Quý phi dạ hồi Vân Kinh lâu như vậy còn chưa có đi xem qua bọn họ, liền tính toán ở nguyên tiết phía trước một chuyến vân chùa. Thực mau an bài hảo, làm Mạnh Kiều San lưu tại trong nhà. Hồng Hạnh cũng không có đi theo quý phi dạ mang chính là ngày thường hơi chút ổn trọng một ít tùng hương tại bên người, sáng sớm cưới xe ngựa, hướng về vân chùa mà đi. Thất Nguyệt Lưu Hỏa theo lý mà nói hẳn là muốn dần dần lạnh đi lên, chính là năm nay Vân Kinh cũng không biết là tình huống như thế nào, tiến vào tháng 6 tới nay không hạ quá vũ, vẫn luôn là cực nóng quý phi dạ trở về lúc sau, không như thế nào hưởng thụ quá phương Bắc mùa hè mát mẻ cảm giác. Hiện giờ hướng vân chùa qua đi, nhưng thật ra cảm thấy một đường đi tới, rất là mát mẻ. Chờ tới rồi chùa triển cửa xuống xe ngựa, gió lạnh phơ phất, liền tùng hương cũng nhìn không được cảm khái một chút, nơi này hảo mát mẻ a. Bên trong đã có tăng nhân đón ra tới quý thí chủ. Quý phi dạ cũng là chắp tay trước ngực, vô tướng đại sư hiện tại ở vội sao? Đại sư đang ở chờ thí chủ. Minh tiên sinh cũng ở. Minh thí chủ cũng ở. Quý phi dạ đi theo tăng nhân hướng vô tướng đại sư trong viện đi. Vân chùa lập chùa tại đây đã gần đến ngàn năm. Chùa miếu đương cổ mục che trời, nùng ấm che đậy. Thế nhưng chùa ngoại còn muốn mát mẻ vài phần. Quý thí chủ, hồi lâu không thấy. Quý phi dạ đi theo phía trước kia tăng nhân chuyển qua một đạo cong, liền bị người ngăn cản. Quý phi dạ tập trung nhìn vào. Lúc trước ở Đàm Sơn chùa gặp qua một lần cái kia Minh Không Hòa Thượng, sau lại ở Lâm chùa cũng gặp qua một mặt, không nghĩ tới chính mình lúc này vừa tới bị hắn đổ vừa vặn. Dẫn dắt quý phi giả tăng nhân đã hướng Minh Không chào hỏi, Minh Không sư thúc. Minh Không cười một chút, tiểu sư diệt, ta đến mang quý thí chủ đi gặp sư huynh đi. Kia tăng nhân lập tức đứng ở một bên. Quý phi giả nhìn Minh Không liếc mắt một cái, Minh Không sư phụ, lúc này ngươi không có đi ra ngoài Vân Du. Bần tăng Vân Du nhiều năm, đang có rất nhiều hiểu được, muốn ở chùa chậm rãi thể ngộ, ngắn hạn nội tự nhiên sẽ không lại lần nữa Vân Du. Minh Không bình tĩnh trả lời. Nói như vậy, thể ngộ Vân Du hiểu được thời điểm không đều là yêu cầu bế quan sao? Như thế nào Minh Không sư phụ không cần bế quan sao? Minh Không rõ ràng biết quý phi dạ là không thế nào đãi thấy chính mình mới có thể như vậy hỏi, chính là như cũ có nề nếp trả lời, bởi vì chỉ có ở sư huynh gieo kia đóa thanh liên bên cạnh đà tỏa, mới có thể thể ngộ sâu nhất, chính là bần tăng lại không thể chiếm sư huynh sân tới bế quan, đành phải mỗi ngày qua đi đà tỏa mấy cái canh giờ, cẩn thận thể ngộ một phen. Lúc này đúng là bần tăng đi trước sư huynh sân đà tỏa thời điểm. Quý phi dạ nhìn Minh Không, nghĩ thầm, lúc trước ở Đàm Sơn chùa đối nàng Phật Châu nghĩ cách, hiện tại không đánh nàng Phật Châu chủ ý, nhưng thật ra nhìn kia đóa hoa sen. Chỉ tiếc, như vậy hạt sen nàng chỉ có một viên, nàng trong không gian hoa sen không phải bạch chính là phấn, dù sao là không có thanh liên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1929 bị lá che mắt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vào vô tướng đại sư sân, Minh Không cũng không tiếp tục tiếp đón quý phi dạ, tự cố đến bên cạnh ao khoanh chân mà ngồi, hai mắt hợp, chắp tay trước ngực, lại là tự hành thể ngộ lên. Quý phi dạ cũng mặc kệ hắn trước gõ môn, nghe được bên trong vô tướng đại sư thanh âm, liền đẩy cửa mà nhập. Đầu tiên nhìn đến chính là Minh Tuyết Hà. Minh Tuyết Hà một đầu sợi tóc đã là tuyết trắng, dĩ vãng thời điểm gương mặt kia lại như cũ là thanh niên bộ dáng, nhưng mà bất quá hai năm qua đi, quý phi dạ phát hiện Minh Tuyết Hà khóe mắt đã hiện ra rõ ràng nếp nhăn, không khỏi ngơ ngẩn. Minh Tuyết Hà híp mắt nhìn trong chốc lát quý phi dạ, tiểu nha đầu ngươi đó là cái gì biểu tình? Tùng Hương chưa bao giờ gặp qua hai vị đại sư, thấy vị này thập phần không khách khí kêu chính mình chủ tử tiểu nha đầu, tâm chấn động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại chạy nhanh cúi đầu, không dám lại tùy tiện loạn xem. Minh tiên sinh, ngươi. Minh Tuyết Hà, suy, một tiếng tiểu nha đầu, sinh lão bệnh tử, đạo pháp tự nhiên, đã đến giờ, ta tự nhiên cũng là muốn đi, hiện tại tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Quý phi dạ ổn ổn tâm thần chậm rãi bình tĩnh lại. Là ta nhất thời thất thố. Minh Tuyết Hà nghiêng đầu nhìn quý phi dạ, lại cười một chút, không trách đại hòa thượng thích ngươi, ta cũng thích ngươi này tiểu nha đầu. Quý phi dạ cười một chút, không có ứng cái này lời nói, mà là cấp vô tướng đại sư chào hỏi. Hai năm không thấy, vô tướng đại sư mặt cũng xuất hiện một ít nếp nhăn. Hiện ra lão tướng, phảng phất là thứ gì lập tức tiêu hao bọn họ tinh khí thần giống nhau. Tùng Hương, ngươi đi bên ngoài chờ. Bên cạnh có cái trà phòng, tiểu nha hoàn thả đi pha trà lại đây. Minh Tuyết Hà lại trực tiếp phân phó đi xuống. Đãi Tùng Hương đi ra ngoài, Minh Tuyết Hà không làm quý phi dạ mở miệng. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, đừng lấy ra tới, cái loại này thứ tốt ngươi bản thân lưu trữ, nói không chừng về sau hữu dụng đâu. Quý phi dạ những mày, Minh tiên sinh lại biết ta muốn làm cái gì. Minh Tuyết Hà nhìn chằm chằm quý phi dạ nhìn trong chốc lát, tính, ngươi muốn làm gì. Quý phi dạ ở vô tướng đại sư đối diện ngồi xuống, là đại trận không xong sao. Vô tướng đại sư lắc đầu, từ ngàn năm cổ một cây khô gặp mùa xuân lúc sau đại trận luôn luôn vững vàng, thả nhân nguyên Bắc Mang Sơn chỗ thi công linh khê cư, nhân khí tiệm vượng, oán khí xâm nhập chi lực đã cực kỳ bé nhỏ. Kia! Không đều theo như ngươi nói, sinh lão bệnh tử tự nhiên lẽ thường sao? Quý phi dạ mỉm cười nhìn về phía Minh Tuyết Hà, Minh tiên sinh, ngươi nên biết đến, ta không có như vậy hảo lừa gạt. Sách tiểu nha đầu là phiền toái. Không sao, bất quá là bần tăng cùng Minh tiên sinh cùng suy đoán một phen thôi. Quý phi dạ sườn sốt, nghiệp lớn khí vận. Là bệ hạ thỉnh cầu. Đối diện hai người không hề ra tiếng, quý phi dạ cũng hiểu được. Lúc trước này hai người đồng thời suy đoán ra tới nghiệp lớn đem có một kiếp, kiếp số hóa giải ứng ở nàng cùng Mạnh Sơ Đông thân, lại chưa từng biểu hiện ra tới này kiếp số như thế nào hóa giải, Hiên Viên Triệt bận rộn rất nhiều lo lắng cũng là bình thường. Mà Vô Tướng Đại Sư là hắn sư phụ, biết được hắn lo lắng, nhìn thấy hắn thỉnh cầu, không thiếu được muốn hao phí tinh lực suy đoán một phen. Kia kết quả đâu? Nghiệp lớn trong vòng trăm năm vô đại sự, gặp nạn đều có thể hóa giải. Quý phi dạ gật gật đầu, có thể tính ra trong vòng trăm năm đã không tồi, nếu là lại sau này tính, này hai người sợ là muốn đem mệnh đều đáp, kia không phải mỗ một người vận mệnh, mà là toàn bộ vương triều khí vận. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, ta đây ngày mai khiến người đưa điểm đồ vật sơn đi, đến lúc đó vô tướng đại sư cùng Minh tiên sinh cũng không nên cử tuyệt. Vô tướng đại sư chắp tay trước ngực, đa tạ quý thí chủ.